cho con hạt giống đồ đề, tu tâm nguyện bỏ hết si mê. Nói ánh đạo vàng nhân thế hỡi, vun đức từ bi chi sáng. Trong con ươm hạt giống bồ đề, tin sâu lời Phật đấng y vương, nói đấng thiện lành nhân thế hỡi, sen trắng cùng nhau viết kệ đoàn. Xin cho con hạt giống bồ đề, xin cho con hạt giống bồ đề, xin cho con hạt giống bồ đề, xin cho con hạt giống bồ đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cho Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều mùng 4 tháng 8 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 13. Và hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Quý vị thấy thời gian trôi đi nhanh không? Mới đây mà 4 ngày rồi mà y chưa biết đắp. Tới hồi biết đắp rồi tới ngày về. Thế đại chúng, ngày xưa có một anh chàng, anh giàu có lắm, nhưng mà anh ham chơi. Thì không biết có một hôm anh đi chơi rồi anh chán trường như thế nào đó, mà trên đường đi thì anh cứ lầm bầm một câu. Sau một đêm mà đi chơi về thì anh cứ lẩm nhẩm trong miệng anh một câu: thật là chán trường, thật là ghê tởm. Thì Đức Phật ngồi ở một bên và Đức Phật nghe anh. Thì Đức Phật mới gọi anh: này chàng thanh niên, anh đang nói cái gì trong miệng vậy? Mà ai là cái gì chán chường, ai là cái gì ghê tởm? Nói con là một người giàu có, ăn chơi nhiều. Và hồi xưa con không có thấy ăn chơi nó chán, bây giờ con cảm thấy rất là chán chường. Và đêm nay cũng lại là một đêm mà con đi chơi về. Và trên đường đi chơi về thì con thấy rằng thật là chán, là tại vì con tốn tiền. Rồi sau một đêm nhậu nhẹt, chơi đùa, bây giờ con thấy mình đi về cũng một mình và không có lợi ích gì hết. Thì Đức Phật mới ngồi nói chuyện với anh. Nói chuyện với anh xong thì anh tự nhiên anh thấm thía làm sao cái anh xin Phật đi tu. Thì Phật mới chấp nhận cho anh đi tu. Và khi cái tin mà anh này được chấp nhận đi tu loan truyền ra ngoài đó, đặc biệt là với cái số lượng bạn bè của anh đó, thì người ta không có tin. Và nói trời ơi, cái thằng đó mà nghe nó cái gì, nó mà tu tôi cùi sức móng á. Lâu quá mình không nghe cái từ đó nha. Nó mà tu được tôi cùi sức móng. Thế thì khi mà trong đó anh có 4-5 người bạn rất thân, và quyết định sẽ đi đến gặp anh để hỏi cho ra lẽ có phải thật sự cái tin này nó đúng như vậy không. Thì khi mà đến gặp anh thì anh mới đâu có đủ lời lẽ để giải thích, nhưng mà mấy người này nói thấy có vẻ anh quyết chí quá. Thì mấy người này mới nói anh là cái người mà giàu có mà khinh thường, khinh người cũng có tiếng. Bây giờ mà anh tin phục vào một người thầy nào mà anh xin đi tu với người đó thì tôi nghĩ rằng người đó phải đặc biệt lắm. Bây giờ chúng tôi muốn gặp cái người đó được không? Thì anh mới dẫn mấy người bạn, 5 người bạn đó đi với anh gặp Phật. Thì khi mà đến gặp Phật rồi thì Phật cũng ngồi nói chuyện hồi, thì 5 anh này anh thấm làm sao không biết, làm ảnh đi tu luôn. Xin Phật đi tu. Thì cái tin này nó loan ra nữa thì người ta lại nói trời đất, bây giờ nhất định là cái ông thầy đó chắc có bùa. Chứ đâu có lấy gì mà mấy cái tên ăn chơi này mà trong một đêm nói chuyện mà nó có thể nó thấm được như vậy, mà nó quyết định mà đi tu như vậy. Có người mà nói: ôi mấy anh đừng có lo, mấy đứa này nó vô nó tu chắc nó tu theo mốt, nó tu theo thời trang vậy á. Tôi bảo đảm mà nó vô mùng 3 nó cũng ra mùng 7, mà nó có sàn có sảy cũng tới mùng 10. Thì rốt cuộc thêm một số người nữa đi đến gặp Phật. Và quý vị biết lần này rất đông. Và không biết Đức Phật nói sao mà trong cái số lượng đông như vậy đó, có 50 người xin Phật đi xuất gia. Và các vị mới nói rằng, các vị mới nói với Phật là: vậy là bây giờ con xin Đức Thế Tôn khuyến hóa các thầy đi các nơi để mà thuyết pháp. Thì các thầy mới nói là nếu mà con đi tới đâu mà con lượm được ai muốn đi xuất gia, chắc con sẽ dẫn về gặp Đức Thế Tôn. Lúc đó Phật đang ở vườn Lộc Uyển. Đức Phật nói: các thầy đừng có làm như vậy, tại nó có những cái điều bất lợi. Một là các thầy, thí dụ bây giờ các thầy đang ở một cái thành phố, ví dụ như bây giờ mình đang ở Toronto, rồi không lẽ bây giờ độ được một người xin chịu đi tu rồi dẫn về đây gặp tôi thì mất thời gian quá, trở ngại cái giờ hành đạo của quý thầy mà mất thời gian. Cái thứ hai nữa là người ta đang ở cái trụ xứ đó, mà nếu người ta được đi xuất gia ở cái trụ xứ đó thì người ta có bạn bè người thân chứng minh cái lễ xuất gia của người ta cũng là cái điều tốt. Rồi cái thứ ba nữa đó là các thầy mà cứ rủ về đây, về tôi cũng mất tự do riết, tôi không còn đi đâu được nữa, tôi cũng muốn tự do. Thôi thì bây giờ các thầy ở địa phương nào độ được ai thì các thầy cứ theo phép đó mà cho đi xuất gia. Cho nên từ đó mình mới có đều độ đệ tử khác nơi đi xuất gia hết, ở trú xứ nào cũng có thể độ được. Hội Pháp Hòa qua Canada đến Edmonton định cư theo diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Khi đến Edmonton này thì ở đây với gia đình. Rồi Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa đến đây mùa đông năm 86. Đâu chừng mấy tháng sau thì có một người đến thăm Pháp Hòa và nói rằng: tôi nghe em ở Việt Nam mới qua mà em ham đi chùa lắm, mà em qua đây mấy tháng rồi em không được đi chùa. Bây giờ tôi tới tôi dẫn em đi chùa. Nghe mừng quá. Rồi khi mà được đi chùa rồi, 2 năm sau thầy viện chủ từ trại tị nạn Thái Lan mới qua tới. Thì khi đó mấy anh em đến thăm thầy và xin thầy lập chùa. Thầy mới cùng với các anh em thời đó đi mướn chỗ, mới đặt tu viện Trúc Lâm. Thầy muốn kỷ niệm cái ngôi tu viện đầu tiên thời của Phật, do vua Tần Bà Sa La cúng dường. Khi Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa cũng không có chọn thầy, cũng không có chọn chùa, không có đi tầm sư học đạo gì hết á. Mình ở ngay địa phương này, có cái chùa ngay địa phương này, có vị thầy ngay địa phương này, rồi thôi mình cũng nhào vô mình đi tu luôn. Mình chả biết, mình chỉ có cái tâm ham tu thôi, còn không có cái ý nghĩ thứ hai là tôi phải đi tìm thầy nào nổi tiếng hay là thầy nào như thế nào thế kia, không có. Tại lúc đó mới có 15 tuổi mà, chỉ ham đi tu thôi. Nhưng mà may phước là mình tu, mình đi đại mà sao đúng chỗ. Chứ nếu mà mình đi đại, chứ nếu mà mình đi đại mà nhầm cái chỗ ở ngáp, chắc giờ mình cũng trùm khăn trùm khăn ở ngáp rồi kiếm sống qua ngày. Ham đi tu là đi tu thôi. Mà hồi đó đi làm một chút nhỏ đi chùa, lúc gặp thầy viện chủ là Pháp Hòa khoảng chừng 14 tuổi, và đi tụng kinh đám tang với thầy. Mà Pháp Hòa nhớ cái đám tang đầu tiên đi tụng với thầy, bà cụ đó Pháp Hòa vẫn còn nhớ tên và nhớ pháp danh bà. Mặc dù bây giờ sau hơn 20 năm, nhưng mà cái đám tang đầu tiên mình ra nước ngoài đi tụng với thầy. Trước đó cũng có đi tụng, nhưng mà tụng với Phật tử với nhau thôi. Và khi mà nhìn thầy tụng kinh á, thầy tụng mà mình nghe rồi mình thuộc. Cho nên sau này đi tu rồi không cần học. Tại vì mới thọ sa di có 2 ngày sau là đi làm thầy đám rồi. Tại vì đi thọ sa di xong rồi thì thầy viện chủ có việc phải đi Mỹ, đi 1 tháng để Pháp Hòa ở nhà mình, mà mới đi tu có 2 ngày. Quý vị có thấy người mẹ nào đành đoạn gì không? Sanh con ra mới có 2 ngày, nó chưa biết kêu é nữa. Pháp Hòa nhớ có một buổi chiều đó, có một cái gia đình đó lên nói là gia đình có người mất, mời đi tụng đám tang. Thế thì Pháp Hòa cũng nhận lời đi, tại vì bây giờ có ai nữa đâu. Nhưng mà lúc đó là mình phải dận hết thần lực của mình ra để mình nhớ bài bản, phải không? Nhưng mà nó đỡ cái là tại lúc mình đi tụng với thầy hàng ngày hàng thường á, thầy cầm chung nước làm sao, thầy bắt ấn, thầy tụng cái gì là mình đã vô hết rồi. Cho bây giờ tới vô, nhưng mà lúc đó mình cũng còn run lắm, lên tụng sợ trật làm sao, cho nên phải ráng hết sức. Cho nên lúc đó đó mình đem hết cái tâm lực của mình vào. Và tại sao người ta gọi là đồng chơn nhập đạo đó? Tức là khi mình còn nhỏ mình tu đó, thì mình không có bị những cái khác nó chi phối. Và cái lúc đó cái thiện chí mình muốn tu nó lớn, nó mạnh. Cho nên học cái gì thì mình nhớ cái đó. Đứng hầu thầy đắp y, thầy đắp y là mình đã biết cách đắp rồi. Cho nên về nhà lấy mền đắp, đêm nào cũng lấy cái mền ra đắp y. Cho nên ví dụ bây giờ quý vị vô, hồi nãy có một vị Phật tử hỏi Pháp Hòa là: Bây giờ con gieo duyên vậy nè, rồi có đi xuất gia như thế nào? Thì Pháp Hòa mới nói, nếu như mà hoàn cảnh mình chưa cho phép mình tu được thì mình cũng xả giới của cái xuất gia gieo duyên này, rồi mình về nhà. Tuy mình không còn giữ cái hình tướng gieo duyên nữa, nhưng mà cái tâm niệm gieo duyên xuất gia của mình không có mất. Rồi mình cứ lựa những cái gì mà mình có thể phù hợp được với cái đời sống của mình thì mình ứng dụng. Ví dụ như bây giờ mỗi bữa cơm, hồi đó mình chỉ cầm chén cơm lên mình ăn thôi. Bây giờ trước khi mình ăn cơm, mình đọc năm quán. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Xin nguyện ăn trong chánh niệm với lòng biết ơn. Thêm câu nữa, tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Xin nhớ, hay là nguyện nhớ ngăn ngừa tật xấu, nhất là tật tham lam và ăn uống không chừng mực. Thí dụ vậy, mình đọc năm quán xong rồi mình lấy muỗng mình múc ba miếng cơm lạc mình ăn. Nguyện thứ nhất, không làm điều ác. Thứ hai, làm việc lành. Tức là những cái gì mà trong cái tâm niệm mà mình hành được ở trong đời sống hàng ngày của mình vẫn làm. Đặc biệt là học thi kệ. Mình học mấy cái bài kệ mà để chánh niệm, để khi mình đi đâu mình đọc đó. Thí dụ mình mặc áo tràng, mình mặc áo tràng nè, mình cầm chuỗi nè, mình cầm chuỗi niệm Phật nè. Hay là mình đi ra khỏi nhà, mình ở ngoài, mình đi vô, mình lên xuống cầu thang, đều có những cái bài kệ hết. Ở nhà mình bây giờ mình xài computer nhiều, thì mình đọc học cái bài kệ mở computer. Rồi mỗi lần mình lên xe, mình để cái chìa khóa xe vô, mình sắp sửa đề máy xe thì mình đọc bài kệ lái xe. Rồi ở nhà mình hay coi tivi, mình cầm cái remote control, mình cứ bấm về thì có cái bài kệ để bấm remote control. Nếu mà sợ không thuộc thì viết cái bài đó dán ngay ở trong cái remote control luôn, để mỗi lần mình đọc mình nhớ bài kệ dùng cái remote control. Muốn biết không? Muốn biết không? 2019. Bài kệ rồi mở remote, dùng remote control là tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Có phải tâm mình là một cái máy truyền hình không? Cái gì mình cũng thu vô đây hết. Khi quý vị chưa đến Tây Thiên thì không có hình ảnh nào của Tây Thiên nằm trong tâm mình hết. Nhưng mà khi mình đã đến Tây Thiên rồi thì những hình ảnh của Tây Thiên bây giờ nó nằm ở đâu? Nằm trong tâm mình. Vậy thì rồi cái người mình thương, cái người mình ghét, cái gì mình cũng thu vô trong cái tàng thức của mình hết. Thì tâm là máy truyền hình. Trong cái máy truyền hình đó muôn ngàn những cái đài, những cái channel, những cái đài trong đó. Vậy thì mình có quyền chọn một cái đài nào nó hay để mình xem. Thì tâm mình cũng thế, hãy chọn cái gì lành thiện. Thế thì 10 ngày này mình đang chọn cái gì? Mình đang chọn về đấy. Vậy thì tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Mình có quyền chọn một thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mười ngày mình ở đây á, có nhiều người là không có nhớ bữa nay thứ mấy nữa. Có nhiều người không nhớ hôm nay là ngày mấy. Nếu mà quý thầy giảng, quý thầy không nói ngày, mình cũng chẳng nhớ ngày mấy và thứ mấy nữa. Có phải không? Và ở trong này nó đỡ vô cùng. Tại vì mình chỉ mặc cà sa mà không có cà thẻ. Mình ở ngoài mà mấy cái ngày lễ này là mình phải shopping, mà shopping là phải cà thẻ, mà cà thẻ sướng tay thì tới cuối tháng cà lắm. Nhìn cái bill chịu không nổi. Cái đó kêu là giọng cười cà lắm đó. không quên gì rồi. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa mới nói ngày hôm qua mấy anh em ngồi mới nói mấy cái bài kệ. Pháp Hòa, Thầy Pháp Ân với mấy thầy ngồi với bàn với nhau gì những bài kệ. Thì Pháp Hòa nói Pháp Hòa cũng có cái duyên là có những bài kệ Pháp Hòa không có học, chỉ lướt qua là Pháp Hòa nhớ. Khi mà sư ông Làng Mai viết cho mình một cái bài kệ đi cầu thang, lên xuống cầu thang và lướt qua là Pháp Hòa nhớ. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ, bước chân thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Hay không? Bài kệ thật là hay. Nhiều khi mình ở chung với nhau riết á, cái tiếng dép của người đó mình nghe mình biết á. Mình chỉ cần ngồi trong phòng mình nghe cái tiếng dép lớp của cái người này là mình biết ai rồi, đúng không? Pháp Hòa nhớ hồi chùa Trúc Lâm còn là cái nhà thờ nhỏ, phòng Pháp Hòa với thầy viện chủ là ở phía sau một cái nhà tổ. Mà nhà tổ, nhà linh, chỗ ăn cơm, nhà bếp gì nó có một khúng chỗ đó thôi. Cho nên ai ra vô cái cửa sau thầy trò cũng phải nghe. Rồi ai nấu bao nhiêu mùi thầy trò cũng phải nghe. Rồi quý vị biết là nhiều lúc ở trong phòng mà người nào mở cửa vô chỉ cần 2-3 cái tiếng dép thôi là họ biết cô nào tới, chú nào tới. Lên hay xuống cầu thang, bây giờ quý vị đi trong đây này, lên hay xuống cầu thang, bước chân thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lợp cợp là biết lòng chưa an. Còn nếu mình tâm mình an rồi thì bước chân mình nó làm sao? Nó nhẹ và nó thảnh thơi lắm. Còn mình đi mà cà lết vậy là mình biết. Cho nên nếu mình lỡ mình nửa khuya mình nghe cái tiếng dép đó thì tự nhiên mình dở bước chân mình lên. Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm á, có một phẩm tên là phẩm tịnh hạnh, phẩm thứ 11. Thì cái phẩm kinh này á, Đức Phật cho biết bao nhiêu bài kệ để mà mình thi hành, nhiều lắm. Kệ thấy người bệnh, kệ thấy người khỏe, kệ thấy người đi ngang qua cái cầu, vân vân, rất là nhiều những bài kệ. Tại tịnh hạnh là gì? Là cái hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh. Thí dụ như bây giờ mình thí dụ đây, mình thấy cái người kia đang quét nhà. Nhưng mà thường nếu mình mà cái tâm mình chưa có bình an, mình đi ngang mà nói giả bộ vậy đó, thấy con thầy nhà cái dầu cầm cái chổi quét vậy đó, không có là giờ này ngủ mất rồi. Nhưng mà nếu như đây là tịnh hạnh nè, mình thấy cái người đó quét nhà mà mình không thuộc bài kệ, nhưng mà mình cũng có thể khởi tâm nguyện cho mọi người quét sạch đất phiền não, quét sạch bụi phiền não như người đang quét nhà. Cho nên đó, cái cách của mình ở trong chùa đó, khi mình quét nhà đó cũng là quét tâm. Rửa mặt là rửa tâm, sạch hết mọi cấu trần. Có bài kệ rửa mặt, có bài kệ mở nước, có bài kệ đánh răng. Xúc miệng và đánh răng cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm là chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Nếu mà mình thích học tiếng Việt thì biết bao nhiêu những bài kệ tiếng Việt đó. Mở cái điện thoại lên mình nghe, tiếng đi ngoài ngàn dặm xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Cho nên hằng ngày nếu mình thuộc những bài kệ đó thì cả ngày mình an trú ở trong đó. Cho nên các cái bài kệ như vậy chư tổ gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Tỳ ni là gì? Người Trung Hoa dịch chữ tỳ ni là thiện trị, tức là lấy cái lành để nó trị cái xấu. Cái gì là lành? Những bài kệ đó đó. Những bài kệ này là thiện để nó trị cái tâm xấu của mình. Cho nên chữ tỳ ni Trung Hoa dịch là thiện trị. Nhật dụng tức là mình sử dụng hàng ngày, rất thiết yếu, rất cần thiết. Mà đầu tiên nhất là cái bài tảo giác. Ai mà làm sa di đó, quý vị mà làm mai mốt mà đi tu thiệt, vô làm sa di là thế nào cũng bắt học cái cuốn đó trước, cái cuốn những bài kệ. Cho nên bây giờ về nhà mình học kệ trước, mình học những bài kệ mà không cần học nhiều, học những bài kệ căn bản trước đi. Thí dụ như thức dậy nè, rồi bước đi nè, đánh răng nè, rửa mặt nè, mở nước nè, dùng nhà vệ sinh nè, ôi già nhiều những cái bài kệ căn bản như vậy. Thì nếu như mà mình có được những cái bài kệ đó thì như là mình có được một cái bảo bối trong tay. Hy vọng sau khóa tu này mỗi vị được nguyện. Quý vị ráng tụng đi. Đang làm đó mà không biết có kịp không. Hy vọng là kịp để cuối khóa cho mỗi người một quyển. Mà cái quyển này in lại, mình làm lại có một cứ một bài tiếng Việt là một bài tiếng Anh. Quý vị thấy đi tu có lời không? Mới có đầu tư vốn có 4 ngày mà là quá trời lời rồi, phải không? Lời cái y rồi, lời cái bát, vậy mà bỏ lên bỏ xuống. Còn số bát nằm ngay sân chùa kìa, con của ai nhớ lát nhớ nhận đem về. Quý vị nhớ y với bát là hai cái cánh của một con chim. Người tu mà không có y không có bát thì như con chim không có cánh. Cho nên mình đi đâu tối về phòng, trước khi đi ngủ là phải xem coi y mình có phòng mình không, bát mình có trong phòng mình không. Tại vì theo luật mình ngủ đêm ở đâu mà không có y là không được. Cho nên mình ngủ đêm ở đâu là ở nơi đó phải có bộ y đó. Thì bây giờ mặc dù mình chỉ gieo duyên có 10 ngày, mình nói thôi kệ đi, chắc cũng vòng vòng đâu đó rồi mai sáng tôi kiếm. Thấy không? Mình khởi cái tâm như vậy thì làm sao mình gieo duyên được. Cái Pháp Hòa muốn nói từ mấy ngày nay là cái khởi niệm về là gieo duyên. Cái gì mình cũng du di hết thì không được. Cho hồi trưa một thượng tọa đọc cái bài thơ của một vị thầy: Phật xưa chế là cấm, người nay chế là bỏ. Hồi xưa chữ Phật chế có nghĩa là Phật dạy, mà hãy dạy là phải cấm. Còn bây giờ mình nói thôi chế đi, thôi châm trước đi. Cho nên người Phật xưa chế là cấm, người nay chế là bỏ. Những hạng người trên đây lỗi lầm không phải nhỏ. Hồi trưa ra ngồi chơi học với quý thầy, một vị thầy đọc cái bài thơ đó về Hòa Thuộc và đọc cho đại chúng nghe đó. Phật xưa chế là cấm, người nay chế là bỏ. Những hạng người trên đây lỗi lầm không phải nhỏ. Tại vì cái gì cũng chế hết thì có gì nữa đâu nó còn. Cho nên có những cái khi mà mình đã phát nguyện, mình gieo duyên rồi thì không có một cái gì mà nó thuộc về người xuất gia mà chúng ta không làm. Để chúng ta chọn cái ý nghĩa của gieo duyên thì chúng ta phải làm cái đó. Chẳng hạn như mình cầm cái bát, mình phải cầm như thế nào, mình xếp cái y, mình phải xếp như thế nào, rồi mình ngồi tụng kinh, mình phải tụng như thế nào, mình ăn cơm, mình phải ăn như thế nào. Tất cả những cái đó nhất định phải làm cho được trong 10 ngày này mới gọi là gieo duyên. Giống như Pháp Hòa thưa đại chúng là cái cô mà bị bệnh mà phải đi về đó, Pháp Hòa vẫn gieo duyên cho cô. Tại vì dù chỉ một ngày, có những vị chỉ lên có được một ngày thôi rồi đi về, Pháp Hòa vẫn cho. Tại vì có những người mình không biết được người ta còn cơ hội nữa không. thì bản thân mình cũng thế. Có lần Pháp Hòa thưa với đại chúng là lúc Pháp Hòa lại Phật đó, có những lúc mình lại Phật sám hối rồi mình còn có mấy chục lại nữa là mình xong, mà mình mệt mình muốn nghỉ, mình nói thôi còn mấy chục lại nữa mình lại cho nó xong, chứ giờ mình nghỉ rồi mình buông ra mình nghỉ thì rủi mình chết thì mình không được lại nữa. Cho nên cái chữ ca sa đó mà bây giờ mình dùng đó, tiếng Phạn là ca sa, người Trung Hoa gọi là hoại sắc, hoại sắc y. Và người tu á là không thể nào không có thọ, không thể nào không có y, tại vì cái đó nó giữ mình. Bài kệ mà đắp y để mà gieo duyên thôi, thì bài kệ đó là duyên may nay được đắp, phải không? Mình may mình mới được đắp chứ đâu phải bình thường. Nếu mà quý thầy mà thọ đó, quý thầy mà thọ thật luôn á, thì quý thầy có cái bài kệ khác là con cúi đầu tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Còn bây giờ mình chưa thể đời đời nguyện mang theo thì mình nói là duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu. Tại vì cái tấm y mình đang đắp đó là cái y ruộng phước. Có một hôm Phật đứng ở trên núi và Phật nhìn xuống, Phật thấy một cái bờ ruộng lúa mà người ta chia từng khoảnh đẹp quá. Thì Đức Phật nói với Ngạ Nan là Đức Phật muốn chế một chiếc áo, một áo ca sa may theo cái mẫu của mấy miếng ruộng này. Và Ngạ Nan lãnh cái trách nhiệm đi may cái áo đó. Và bây giờ quý vị thấy quý thầy, quý cô đắp cái y mà nó có ô đó. Đó là ruộng đó. Mà cái ruộng này không phải ruộng bình thường. Ruộng này là ruộng gì? Ruộng phước, chứ gọi là phước điền ý. Chữ điền là ruộng. Ở đây mình có thượng tọa quản điền. Pháp Hòa nhớ năm ngoái thượng tọa lên giảng, Hòa thượng thiền chủ mới giới thiệu, nói thầy đây hiệu là quản điền. Quản nghĩa là rộng, điền nghĩa là ruộng. Mà khỏi cần nói, nhìn thầy cũng biết. Nhìn thầy cũng thấy ruộng lớn. Thì cái y mà mình đắp đó, cái y đó gọi là y ruộng phước. Quý vị biết là mình tu trên này thì người ta nghe mình tu, cái có người gửi rau lên cúng, có người gửi này gửi kia lên cho, là tại vì người ta biết mình đang cày ruộng xới đất. Và người ta nghe như vậy cho nên người ta biết, ta tìm những cái miếng đất màu mỡ để người ta gieo cái hạt giống đó. Cho nên mỗi ngày mình ăn cơm 3 lần, rồi có những lần mình xì nát á. Tất cả những cái gì mà chúng ta dùng là những người người ta gửi vào đó, tại vì mình tu tập. Có những người nói con không đi tu được, đại chúng tu, con xin cúng dường để thầy lo cho đại chúng. Vậy thì mình là những người đang là những người phải làm ruộng. Thì làm ruộng của mình là gì? Mỗi ngày mình phải công phu. Mặc dù lên tụng kinh, mặc dù lên tụng kinh là hình tướng vậy đó, nhưng mà mình chịu khó lên tụng kinh là mình thắng được cái giải đãi. Nó kêu mình ngủ đi, nhưng mà nó thôi mình không đến nổi, thì mình lên mình tụng kinh. Đặc biệt là các vị xuất gia, mình xuất gia rồi, mình tu người ta mới thương quý mình, người ta cúng dường. Cho nên mình lên công phu. Trừ những người đau bệnh, thì ai mà đau chân đau lưng mà khó chịu thì được nghỉ. Nhưng mà nếu như mình thấy rằng sức khỏe mình còn được, ráng lên. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa có thể nói với đại chúng là tôi là người tổ chức cho nên tôi bận dữ lắm, tôi không có thời giờ lên tụng kinh. Nói vậy quý vị nghe cũng phải chứ, nhưng mà ai biết, phải không? thành thử ra không, Pháp Hòa cũng tranh thủ tìm giờ khác làm việc, nhưng mà giờ nào công phu với đại chúng Pháp Hòa vẫn lên. Trường hợp không lên được là thật sự là quá bận và có một công việc gì cần thiết không thể lên. Tại vì hình ảnh của đặc biệt là quý thầy, quý sư cô ngồi ở trên này là hình ảnh đẹp để tất cả mọi giới tử nhìn theo đó, tu tập theo. Rồi giới tử mình cũng nhớ là một giờ phút nào mình luống qua, như hôm nay là luống hết 4 ngày rồi đó. Chờ hồi sáng mình phải nghe cái bài kệ đó cho kỹ. Ngày nay sẽ qua, phải không? Đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta sẽ làm gì. Rồi buổi chiều thì mình lại nghe, ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Cho nên mình tu là mình tụng. Tại sao phải nghe cái đó mỗi ngày để nhắc, mà nhắc đi nhắc lại kêu tụng chứ có gì đâu. Cho nên mình lên mình tụng kinh đâu phải mình tụng cho Phật nghe, mà mình tụng cho chính mình nghe. Mà bởi vì biểu mà bây giờ đưa cái quyển đó, mà biểu mình về phòng mình đọc là chắc không có đâu. Nhưng mà nói bây giờ đây là cái thời khóa, mình phải đắp y mặc áo lên đây đọc lại cái này thì mình lại đọc. Tại mình đọc trước Phật, mình nghĩ có Phật chứng minh, thắp cây hương lên càng linh dữ nữa. Thắp cây hương lên rồi có tiếng chuông, tiếng mõ, rồi có lời kinh, thì mình nghĩ rằng vậy là tụng kinh về linh. Nhưng mà trong khi mình tụng như vậy là mình đang ôn đọc lại. Cho nên đọc là mình mở, mình đọc vậy. Nhưng mà tụng là phải thuộc, mình thuộc kinh mình mới tụng kinh được. Tại vì sao? Tại vì khi mình thuộc rồi đó thì cái âm điệu của mình nó sẽ đi theo cái lời kinh đó, nó tha thiết. Thôi mà ví dụ ở đây thuộc cái bài Đệ tử chúng con từ vô thủy không? Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Thuộc không? Thuộc. Có thể 90% thuộc. Thì khi mình thuộc như vậy rồi đó thì khi mình tụng lên thì cái tâm của mình đó, nó hội nhập theo cái lời đó. Tại vì mình nói đệ tử chúng con từ vô thủy thì mình cái tâm mình nó nhập theo cái lời đó. Gây bao tội ác bởi lầm mê. Còn nếu mình không thuộc thì mình lại phải nhìn vô trong sách. Mà nhìn sách thì mình chưa có đủ cái concentration, cái định để chúng ta đi theo. Cho nên cái ý nghĩa tụng là vậy. Khi mình muốn tụng á, là mình phải thuộc. Ví dụ như mình tụng Quý Mạng Lệ Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, thì cái tâm của mình đi theo ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Cũng giống như mình hát vậy thôi. Khi mà mình hát mà tới cái chỗ nào mình thấm quá thì mắt mình nó thấy sao? Nó phải liêm diêm để cho ta biết là mình thấm cái bản nhạc đó, mình đang hát, mình đưa hồn mình vào trong đó. Rồi cái người mà nghe mà để cho người ta thấm cái lời nhạc đó, người ta cũng phải làm gì? Liêm diêm theo. Gọi là thấm nhạc á. Cho nên có nhiều người mà người ta mở cái bản nhạc mà người ta biết cái bản đó rồi, ta bấm bản nhạc đó lên, người ta ngồi, người ta relax, ta nhắm mắt rồi bắt đầu ta để cho lời nhạc và nốt nhạc đó, âm điệu đó đi vào trong người của người ta. Thì quý vị cứ tưởng tượng nhạc mà còn thế thì huống chi là kinh. Vâng, mà nhiều khi cái nhạc nó buồn khổ dữ lắm, mà cái người đó nghe họ thấm, mà họ thấm cái đau khổ ghê gớm lắm. Còn mình bây giờ nghe tới đâu mà mình thấm mình an lành tới đó thì cái lời kinh đó nó có tác dụng, nó là dũng tuyền đẩy những cái phiền não đó ra. Xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo oan khiên, xin nguyện sống đời tỉnh thức học theo đạo lý chân truyền, thực tập nụ cười hơi thở sống đời chánh niệm tinh chuyên. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm ươm hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu. thì những cái lời đó khi mình tụng là mình tự nhiên mình nó làm cho mình nhắm mắt lại và mình tụng một cách chí thành và tha thiết. Y mà mình đắp á, nó có ba loại. Cũng giống như quý thầy mà còn đi thọ giới phải có ba y vậy đó. Cái thứ nhất á, y năm điều, gọi là y an đà hội. An đà hội là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là trung túc y, hay là nội y, tức là cái y mà mình đắp gần người mình nhất. Nội y tức là y bên trong, gần cái cơ thể mình nhất. Và y đó thường ngày xưa mặc để làm việc hàng ngày, cho nên gọi là có một cái tên khác gọi là tạp tác y, tức là để mình làm những công việc hàng ngày. Y đó năm điều, sập xuống năm, có năm cái điều. Rồi cái y thứ hai mà quý thầy có được á là cái y út a đa la tăng. Cái y đó bảy điều. Hằng ngày quý thầy dùng cái y đó để tụng kinh lễ Phật. Cho nên một thầy tỳ kheo mà có viên tịch á, khi mình làm lễ nhập quan, mình nói theo đời là lễ nhập liệm đó, mình liệm cái y nào theo cho vị thầy đó, y thứ bảy. Tại vì cái y đó là cái y thường ngày thầy tụng kinh lễ Phật, sám hối, tụng giới, thầy dùng cái y đó. Thì khi vị thầy đó mất, chúng ta liệm cái y thứ bảy đi theo. Còn cái y thứ ba gọi là y tăng già lê. Y này chín điều. Y này để khi nào thăng tòa thuyết pháp, hay là đi vào cung của vua thuyết pháp cho vua nghe, thì đắp cái y đó. Còn cái y mà mình đắp sa di bây giờ đó là mang y, tức là y sa di mà y trơn, chưa có điều gì hết. Tại vì bây giờ là cái gì? Mình chỉ là một miếng ruộng mới nhận thôi. Rồi mình phải làm gì? Từ từ khai khẩn. Trên cái y đó đó, nó có ở giữa xương sống, nó có một đường bộ mà. Đó là y này là mới bắt đầu chia mà chưa thành khoảnh. Phải có thời gian công phu tu tập rồi bắt đầu nó mới thành. Ca sa có cả thải là 12 tên. Thứ nhất người ta gọi là ca sa, có chỗ áo đọc là cà sa. Ca sa, cà sa thì cũng phát âm từ tiếng Phạn. Thưa đại chúng, là quý vị nhớ là thường thường mình học kinh Phật á, là nó có hai loại dịch. Một gọi là dịch âm, hai gọi là dịch nghĩa. Dịch âm á, có nghĩa là cái tiếng Phạn như vậy rồi mình âm lại thôi. Thí dụ như Buddha Gia thì người Trung Hoa âm lại là Phật Đà Gia. Dhamma Gia âm lại là Đạt Mã Gia. Sangha Gia mình âm là Tăng Già Gia. Mình tụng kinh nhất là công phu sáng, lúc mình tụng thập chú Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, đó là cái tiếng phiên âm của tiếng Phạn. Ví dụ mình đọc là Nam Mô Tăng Già Gia thì mình không thể dịch nghĩa là Tăng là thầy, thầy già là không có trẻ, nghĩa thầy này là thầy già cho nên kêu Tăng Già, không phải hiểu vậy được. Mình không có thể lấy tên của người ta rồi mình dịch cái nghĩa, nhiều khi nghe nó kỳ, nó lạ lạ đó. Thí dụ như là nói là Mã Lai Á thì ta âm lại từ cái chữ Malaysia, thì người ta âm là Mã Lai Á, thì mình không thể nói Mã là mồ hay là Mã là ngựa, Lai là không thiệt, Lai Lai giống giống vậy, Á là câm, Manh luôn ấm án. Vậy thì cái con ngựa này nó giống Lai mà nó bị câm. Cái chữ Mã Lai Á là dịch âm, không thể dịch nghĩa. Cho nên cái chữ Ca Sa là dịch âm. Dịch nghĩa là gì? Là hoại sắc. Tại sao gọi là hoại sắc? tại vì nó lấy những cái màu như là xanh, vàng, đỏ, trắng trộn rộn vô thành ra cái màu, nó không thành màu gì. Có khi dịch nghĩa là bất chính sắc. Bất chính sắc nghĩa là không có màu sắc nào mà nó chính thức hết. Chẳng hạn như cái màu màu luốt luốt vậy, nâu nâu vàng không vàng. Nhưng mà thủy chung cái màu đó là tượng trưng cho gì? Đất. Cho nên cái y nâu mà quý vị đắp cũng là tượng trưng cho đất, gọi là nâu sầm. Ta lấy củ nâu với vỏ cây sầm ta. Nâu sầm là hai loại cây. Củ người ta lấy cái màu nó ta trộn vô, để ta nhuộm lên cái miếng vải đó mình đắp. Nghĩa là mình nghèo đến mức độ là mặc cái áo nâu sầm thôi. Mà ngày xưa là chỉ có khi nào ông vua ông kính trọng một vị hòa thượng, ông tôn trọng như người thầy của ông mới làm một tấm y màu tím ông tặng cho vua. Cho nên mới có cái chữ gọi là tử y. Tử y là y màu tím. Cái chữ, cái tên gọi của cái y mà mình đắp á, đầu tiên là tên là ca sa. Cái tên thứ hai á gọi là đạo phục. Đạo phục là gì? Tức là áo của người tu đạo. Thí dụ như bây giờ mình là Phật tử tại gia thì có cái đạo phục là áo tràng. Thường ngày thì có cái áo vạt hò năm thân, tượng trưng cho năm giới. Quý vị nhìn lại cái áo vạt hò, tức là cái áo cổ tròn rồi gài nút bên vậy nè. Ở cái vạt dương bên là một vạt rồi phải không? Cái vạt thứ hai là hai vạt phải không? Phải vậy không? Rồi cái vạt ở bên trong hơn nữa là ba miếng, ở sau lưng hai miếng nữa, năm miếng. Đó là năm cái giới căn bản. Mà cũng quý thầy bây giờ mặc cái áo đó là thế cho cái y ngũ điều đó, để mặc để làm việc hàng ngày. Đạo phục tức là cái người tu đạo phải mặc cái áo đó để người ta biết mình là người tu đạo. Chứ người tu là phải có pháp phục của người tu. Chứ cái ý, cái tên thứ ba là gì? Là xuất thế y. Mặc vô cái này là người ta biết đây là người, không còn người thuộc về người đời nữa mà người xuất thế. Cho nên mình nhớ là mình không phải là muốn mặc gì mặc. Thí dụ như Phật tử tại gia đó là được mặc cái áo La Hán theo kiểu Trung Quốc, mặc áo vạt hò theo kiểu Việt Nam. Nhờ Phật tử tại gia không có nên mặc cái áo Nhật Bình lỡ. Áo Nhật Bình là ở trong này nó có cái yếm rồi nó gài nút ở giữa vậy nè. Phật tử tại gia không mặc áo đó được. Áo đó của người xuất gia. Áo đó bây giờ quý vị thấy quý sư cô đang mặc đó. Quý sư đang mặc cái áo nút gài giữa vậy nè. Mà nếu mà dài thì để mặc đi đường, rồi chế lại ngắn để mà mình mặc ở trong nhà, mà chỉ người xuất gia mới mặc. Nhiều khi mình thấy đẹp đẹp rồi mình cũng mua, mà cái anh bán thì anh đâu có khe, miễn anh bán được thì thôi. Cho nên rồi mình cứ mua về mình mặc là không đúng. Hay là mình thấy trời ơi thầy có cái y vàng đẹp quá, thôi bây giờ ở chợ nó cũng bán nhiều quá, thì mình cũng mua về mình đắp. Thí dụ vậy không được. Nó có cái quy định. Thí dụ như cái tay áo tràng không được dài bao nhiêu, thí dụ vậy đó. Hay là quý sư, quý thầy bên tăng ra đường mặc áo nâu, quý cô ra đường mặc áo lam. Giáo hội quy định vậy để người ta ra đường ta biết, người ta nhìn vô ta biết đây là ni, đây là tăng. Tại vì quý thầy quý cô cạo đầu nhìn cũng giống giống không? Rồi người nào cũng tròn tròn giống nhau vậy. Nhiều khi sư cô mình tưởng chú nào mình tròn tay mình hello sao. Giáo hội ngày xưa quy định rõ ràng về sắc phục của các vị tu sĩ Việt Nam. Thí dụ như một vị sa di, còn là sa di là không được phép mặc áo tràng đà. Áo tràng màu nâu chỉ được mặc áo Nhật Bình Lam thôi. Thầy tỳ kheo trở lên mới mặc áo Tràng Đà. Thí dụ vậy. Giờ ra quy định y áo như vậy rồi, quý sư cô ra đường là đội cái khăn, khăn lá sen, nhìn giống như mấy sơ vậy đó. Còn quý thầy thì ra đường nón len nón lá, chứ quý thầy ra đường không đội cái kết, mua cái nón baret gì đó đội lên là không đúng. Tại vì mình, người ta nhìn vô người ta biết đó là đạo phục, là y phục của người tu đạo. Cái nhìn vô ta biết đây là người xuất thế. Pháp Hòa nhớ có một năm xuất gia giao duyên, thì có một cái vị giới tử nữ, thì bác này xin phủi tóc. Phủi xong thì bác mặc áo vạt hò, áo tràng, thì ta vô ta thấy già già rồi cũng nghiêm trang quá, ta kêu sư bà. Còn không ta gọi ni sư. Cái bác nghe vậy bác quán hồn quá, bác về phòng bác lột đôi bông bác gắn vô lại. Tại vì lúc mà thọ giới là nói là giới thứ 6 là không có được đeo vàng vòng phấn son, bắt lột bắt cất hết, mà ngày nào cũng bị người ta kêu ni sư sợ quá, về đeo cái chiếc bông luôn. Cái Pháp Hòa mới gặp con, ủa, Pháp Hòa nói ủa, cái bác nói con biết thầy muốn nói gì rồi. Cái này bác nói thầy biết không, tại người ta cứ kêu con là sư bà chứ ni sư con phải gắn như vậy để ta biết. Con là hấp hát là một nửa thôi, đi tu là mi thôi. Nói vậy rồi mấy cô đừng về sơn móng tay lên nha, để nói cho con chấp tay về ta biết con còn người cư sĩ xuất thế. Pháp Hòa xin nói lại là y có 12 tên, ca sa có 12 tên. Đầu tên là ca sa, thứ hai là đạo phục, thứ ba là xuất thế, thứ tư là pháp y. Pháp y là gì? Tức là y áo này, sắc phục này chế đúng pháp Phật dạy, chứ không có làm phi pháp, tức là muốn làm kiểu nào làm. Ví dụ như cái áo tràng của người Việt đó, ở giữa này chỉ có một chấn thôi, và cái cổ này là một lớp thôi, thì chúng ta gọi cái này là nhất thừa lãnh. Lãnh là cái bao áo. Nhưng mà người Trung Hoa ta may áo thì ta may ba lớp, tượng trưng cho tam bảo. Rồi ở ngay cái chỗ này có khi người ta chấn 37 đường, tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Có khi người ta chấn 53 đường, tượng trưng cho 53 lần đi học đạo của thiện tài đồng tử. Còn Phật giáo Việt Nam để một cái bao áo và có một đường chỉ ở đây, tượng trưng cho nhất thừa. Nghĩa là người tu Phật bao nhiêu pháp môn mình học mình tu rồi rốt cuộc cũng đi về một chỗ đó thôi, là nhất thừa thành Phật. Cổ áo nào nó cũng có ý nghĩa. Rồi thí dụ như cái y mà mình may nó có 4 cái đường viền, tượng trưng cho ranh giới, mình không vượt đó được. Cho nên giới ta định nghĩa đó, giới như là cái bờ cuối của một cái núi, thể mà rớt ra khỏi cái phạm vi đó là rớt. Mình cũng thế, mình mà đi ra khỏi phạm vi đó là mình. Cho nên gọi là pháp phục. Pháp phục là gì? Là y phục may đúng theo cách thức phương pháp Phật quy định. Ví dụ người ta nói là y ngũ điều là bao nhiêu đường dọc, bao nhiêu đường dài, giờ mở trong kinh luật ra là có hết. Cái thứ năm gọi là ly trần phục. Ly là lìa, trần là thế gian của mình, tượng trưng cho bụi, bụi tượng trưng cho thế gian. Cho thưa đại chúng, mình làm đặc biệt, nếu mình là một người thật sự đi xuất gia thì mình phải hãnh diện và tự hào mình đang mặc chiếc áo này. Cho nên Pháp Hòa nói với chú đi học á, Nếu ai ở với thầy thì người đó dù có ra đường cũng không được mặc đồ đời. Mặc dù các con còn nhỏ đi học trong trường và mình phải mặc đồ tu đi học. Tại sao? Thứ nhất, đâu phải ai cũng được mặc không? Con nhìn trả cái trường học của con, ai có được bộ đồ này? Con mình con có à? Có phải con đặc biệt không? Cái thứ hai, khi con mặc cái này thì tự nhắc nhở con là người tu, thì con phải làm cái gì, phải nói như thế nào, phải hành xử như thế nào để nó ở trong cái khuôn khổ của người tu. Còn nếu mà mình không còn mặc cái đồ này nữa thì mình lại nghĩ mình là người đời. Cho nên cái này là cái ly trần. Cho nên là không có đội kết, không có đội nón, chỉ có cái nón len thôi. Trừ trường hợp ra farm, ra vườn cắt cỏ làm việc thì mình đội cái nón, cái tạm gọi là cái kết, để che nắng, để trong lúc làm việc. Nhưng mà còn mình không có đội cái kết như là một thời trang, tại sợ người ta biết mình chọc đầu, sợ người ta biết mình không có tóc, cho nên chụp cái nón đó lên để cho đỡ quê. Mình không tu mới quê, còn mình tu có gì quê? Mà nói cho đủ ra thì người nào không có quê? Gặp nhau hỏi dạ xin lỗi anh quê đâu? Vậy thì làm gì mình không có quê mà sợ bị quê? Không có quê gì hết. Quý vị biết Pháp Hòa đi phi trường, mỗi lần Pháp Hòa lên phi trường thỉnh thoảng gặp mấy cái ông mà làm trong phi trường: I like your clothes, so comfortable. Tôi thấy thầy mặc mấy cái áo này nhìn nó thoải mái quá. Con lần Pháp Hòa đi chợ thì mặc cái áo Nhật Bình, cái ông đó ông đi theo hoài, từ tiệm này qua tiệm kia. Trời ơi, mình tưởng có chuyện gì xảy ra, cuối cùng ổng chịu hết nè, ổng nói who designed your clothes. Ai chế áo này? Đúng rồi, nói tôi. Tại hỏi bất chợt có người đâu có gì. Ổng móc cái cạc rồi, I am designer. Tôi cũng là người design mà giờ tôi thấy cái áo này chế hay quá. Ổng mới nói hy vọng có ngày hợp tác với ông chế áo. Rồi quý vị để ý, cái túi mà mình đựng đó không phải là tự nhiên có, Phật chế đó nha. Cái túi mình đang cầm đó, cái đó là Phật chế đó. Và cái túi đó trong kinh luật gọi là y nang. Chữ nang là cái vỏ. Cái vỏ đựng y, trong đó đựng luôn kim chỉ, đựng những cái vật dụng của người tu. Mà nó maximum mắc nhất, thiêu thùa đàng hoàng hết 20 đô. Và nó còn có một cái hiệu rất dài. Nó có một cái hiệu rất dài là Trúc Lâm Monastery. Mà còn cái hiệu có hai chữ LV và 3000. Mắc quá. Mà cầm cái vỏ đó mà ban đêm mà ra đường là sợ lắm. Có nhiều người mua cái vỏ thiệt là mắc, xong kiếm cái vỏ đi chợ chọt cái vỏ đó vô. Sợ gì biết không? Sợ bị dớt. Còn mình cầm cái vỏ đó không sợ ai giật hết. Mà nếu họ có giật, họ về họ xài. Mà nếu họ xài cái vỏ đó là họ gieo duyên với Tam Bảo. Còn mình cầm cái vỏ mắc tiền, đây là không phải nói vậy, đừng cầm nha, rồi hãng nó su em. Ở đây mình muốn phân cho rõ cái gì gọi là thế gian và cái gì gọi là xuất thế. Đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Đường nào mình đến thế gian, đường nào mình đi Niết Bàn. Chỉ như cái chuyện Pháp Hòa kể quý vị nghe đó, đó là đường của thế gian. Như cái mấy ngày nay đó. Cho nên có những con đường mình đã có, nhưng mà mình có chắc là con đường đó nó rõ không? Cho nên mình phải nương tựa pháp. Bởi vì pháp tức là Phật pháp, là con đường của Phật. Mà con đường này sẽ cứu khổ cho vui. Mình không có pháp là giờ này chắc mình cũng khô. Mình không có pháp chắc mình đứt. Đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Cho nên mình phải hãnh diện là mình được mặc đồ tu. Để làm chi? Mặc cái bộ đồ này vô rồi thì nó phải ly trần. Không có sống theo trần, tao không có thể nào mặc bộ đồ giặt hò mà vô chợ hỏi cái này nhiêu cái vậy. Người ta nói 20, trời mắc quá, bên kia có 5 đồng. Thôi giờ bán rẻ tôi mua hết. Cầm lên cầm xuống ngắt nhéo của người ta đã đời nó, thôi tôi không mua đâu. Người ta thì mình vừa đi ra ta nói trời ơi cái bà đó, bà tu cái gì, mặc cái áo đó rồi là không có trả giá. Mà nếu muốn trả giá nói làm sao? Thí dụ mình nói bây giờ tôi muốn cái mua giày giày giá này có được không, tao không chịu thôi. Mình đừng có kèo nài, đừng có mắc mỏ, tại vì nó không có hợp với cái chiếc áo mình đang mặc. Không lẽ bây giờ mặc cái áo này và đi nói chuyện bậy. Cho nên mặc cái áo này vô cái tự nhiên nó giúp mình ly trần. Giống như mình phải tập làm sao cho thành một cái thói quen. Trước khi mình muốn đắp y, tay phải sạch. Tập thành một cái thói quen. Nhiều lúc Pháp Hòa đang ngồi đọc sách gì đó, cái cần một cái quyển kinh, đi vô tới tủ kinh rồi cái nó không biết nãy giờ tay mình có sạch không, cái là trở ra đi. Tại vì Pháp Hòa cứ nhớ trong luật dạy là tay dơ không được cầm y và kinh sách. Mà đặc biệt là những quyển kinh, ví dụ sách vở thì thôi còn chăm trước, mà hễ đụng vô cái gì mà thuộc kinh điển. Mà thậm chí hồi xưa thầy viện chủ thầy còn nói hoài vậy. Mà hồi mình còn sa di, Pháp Hòa thưa đại chúng là khi mình làm sa di, một vị tôn đức dạy mình một cái gì là mình nhớ rõ lắm. Pháp Hòa đang sắp kinh sách, thầy đi ngang thầy nói nếu mà là kinh đại thừa con phải để ở trên. Đó là những cái lời dạy tột cùng của Đức Phật. Còn những sách vở bình thường không thể để hơn trên trên cái cuốn sách đó được. Một cái lời dạy nhẹ nhàng thôi, nhắc nhở mình vậy thôi mà cũng không có quên. Để mà mình thấy kinh đại thừa như là Niết Bàn Pháp Hoa thì mình lại thượng lên trên mình để. Những quyển gì kinh có nghĩa là những lời của Phật dạy được kết tập lại. Rồi mình phải tôn trọng. Và thưa đại chúng, nếu mình có tôn trọng pháp bảo thì mình mới có trí tuệ học pháp. Thôi qua ví dụ ha, ví dụ bây giờ mình có một cuốn sách, mình về mình không quý nó, mình dục tới dục lui, cái mai mốt mình cần cái mình kiếm ra, mà kiếm không ra thì không có được đọc, mà không được đọc thì không được biết, không được hiểu. Còn nếu mình quý nó, mình kính trọng nó, mình để đàng hoàng một chỗ, mai mốt mình cần mình kiếm cái con liền, có phải vậy không? Nó rõ ràng vậy thôi. Cho nên ngay cả băng giảng cũng vậy. Thí dụ bây giờ quý vị nghe xong cái băng đó rồi, quý vị không nghe nữa thì quý vị mang đến quý vị. Nhưng mà nhớ một cái băng bộ của người ta thì mình phải sắp xếp vô cho đủ một bộ. Mình trước khi mình cho người ta mình phải cho đủ bộ chứ. Trời đất ơi, phim Tàu mà có lẽ ăn cuốn mình chịu không nổi mà. Mới 1, 2, 3, 4 chứ còn tự nhiên coi 1, 2, 3, 4 rồi nhảy xuống rồi 9, 10 mình không chịu được. Phim Tàu mình coi còn mình không chịu coi nhảy thì tại sao mình lại một bộ băng lúc mình lấy mình cũng lấy đủ mà tới hồi nghe xong mình nhét tùm lum vô. Ở trên chùa bị hoài, lâu lâu mở cửa chùa ra nguyên một thùng băng giảng. Trời ơi, mở ra ha, ví dụ như cái tựa đề á, hồi xưa còn cái băng cassette á, tựa đề là chết đi về đâu, nhưng mà dở băng ra là Khánh Ly đặc biệt. Bị hoài Cho nên tại sao trong chùa mà nhiều khi một đống băng vậy mà hiện không có cái gì đó, tại vì người ta cứ tạp nhạp mình rõ ràng. Mà Pháp Hòa thưa thiệt với đại chúng, mỗi lần Pháp Hòa thấy một cái thùng băng mà nó như vậy, Pháp Hòa buồn dữ lắm. Buồn là mình thấy Phật tử không có tôn trọng pháp bảo. Rồi đi tới chùa nào mà thấy kinh sách ngổn ngang, Phật tử đem tạp nhạp vô cứ để trong lòng và khó chịu lắm. Rồi mình phải ngồi mình lựa ra cái cuốn nào không phải của Phật. Còn người ta cứ tụ, người ta đi đâu người ta thấy sách người ta cũng lượm về, rồi lượm về người ta nghĩ cuốn nào cũng Phật. Ví dụ như điển của Tề Thiên Đại Thánh họ cũng đem vô, điển của sư nào ông gì họ cũng đem vô, mà đạo Phật đâu có điển, đạo Phật không có điển gì hết á, không có tiếp điển ở đâu xuống hết á. Cho nên quý vị mà đọc những cái cuốn nào mà Thiên Cơ tiếp điển Phật Thích Ca nói, Quan Âm nói điển gì đó, tuyệt đối là những cuốn đó phải nhớ cho rõ là không phải của Phật giáo. Phật giáo không có một cuốn nào như vậy. Mình không chê người ta nhưng mình có quyền xác định cái này không phải của Phật. Cái nào của mình nhận, mình không dám chê khen ai, nhưng mà mình có quyền xác nhận cái nào của mình, thế thôi. Ai muốn tu theo Phật thì đây, những cuốn này, những cái bài này, còn không muốn thôi. Cho nên không có chế áo. Bây giờ mình thấy chế nhiều lắm. Tại như nãy qua nói không, Phật xưa chế là cấm, người nay chế là bỏ. Tự nhiên cái áo tràng ta đẹp về nè, anh đem thêu một đống bông lên. Mình thiêu cái tên được rồi, đẹp đẹp nữa thiêu cái hoa sen để nhắc nhở mình phải sống như hoa sen. Pháp y ly trần phục, thứ sáu tiêu xấu phục. Ca sa còn có cái tên thứ sáu là tiêu xấu phục, nghĩa là cái y này nó có công năng giúp cho người mặc tiêu cái phiền não. Cho nên cái câu mình tụng á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó, nếu cái câu đó mà tụng đúng bài bản, phải tụng là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Tại vì mình nguyện dứt đi ba chướng và các loại phiền não, chứ không phải là trừ phiền não. Nhờ mình âm thành trừ cho nên bây giờ mình tụng thành trừ luôn, chứ đúng cái câu đó là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Thí dụ như mình mặc cái y đó, mình đắp cái y đó, mình nói trời ơi sao mà nó luôn thuận quá, mỗi lần tôi mặc tôi bực ghê vậy, cái là không phiền não rồi đó. Đáng lý mặc cái y này để không phiền não, mà mình thấy nó lượm thượm mình phiền não là trật rồi đó. Vâng, dạ. Vâng, dạ. Tiêu xấu phục, mặc cái áo đó giúp mình lìa phiền não. Giúp bằng cách nào? Thí dụ mình đang bực, mình vừa giơ tay lên thì cái y áo nó đang quấn trong người mình vậy, mình nhớ mình nhìn lại thì mình không thể làm gì khác hơn, phải hạ tay xuống thôi. Hay là mình muốn gì, mới vừa khởi cái ý là mình muốn nói câu gì, mình nhìn lại mình thấy mình đang mặc cái này mà. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy người đệ tử Mỹ á, Pháp Hòa nói mấy anh á, người ngoài đời có gia đình thì khi mà đám cưới là mấy anh có wedding ring, tức là nhẫn cưới. Còn tôi, chúng tôi là người tu á, là chúng tôi có monk's robe, cái nào cũng R hết. Cái robe, cái ring. Mà cái nào nó cũng tượng trưng cho nhẫn nhục. Cho nên cái màu lam á cũng là nhẫn, nhưng mà đất này đất non, còn màu nâu là đất già. Dù là lam hay là nâu, nó cũng đều là đất. Dù là màu vàng của quý thầy đắp cũng là đất. Cho nên hôm trước Pháp Hòa có thưa với đại chúng là mình đang có cái gì? Mình đang làm cái người, mình có một cái mảnh đất tâm. Cho nên hôm nay là chúng ta đang gieo đó. Bây giờ quý vị có thói quen xài điện thoại, mấy ngày này tạm thử bớt bớt đi. Nếu mình chưa gọi là dứt bớt, rồi coi coi mình chịu nổi không. Tại vì lâu nay mình nghe điện thoại quen rồi. Lâu lâu mình check coi có ai gửi tin nhắn gì cho mình không. Bây giờ mình đi tu rồi, mình không có muốn làm Lan coi điệp có nhắn gì vô không nữa. Thôi điệp để cho Lan tu 10 ngày cho nó yên tĩnh. Pháp Hòa biết là bây giờ mình đã thành một cái ghiền. Không, mình đi hồi mình rờ vào cái túi mình mà không có cái phone tay là mình chịu không nổi đó. Nhất định phải đi kiếm đó. Mà một khi nó hết điện một cái là chạy quân quýt để mà kiếm chỗ để mà ghim điện vô á. Không sao hết, có quyền. Nhưng mình cũng nói với mình, một lúc nào đó tâm hồn mình nó cũng cần phải rì chạc. Như cục pin này mình có rì chạc chưa? Nếu mình bỏ phế mình không rì chạc, tức là mình chỉ lo rì chạc pin điện thoại, mình không lo rì chạc cục pin tâm của mình. Không có sao hết, mình có quyền. Nhưng mà nhớ hãy đợi chút thì đạo cũng phải chút, cho nó quân bình. Còn không thì mình chỉ hướng cái đời mà mình quên cái đạo. Mà khi khổ á, là chỉ có đạo cứu, chứ đời không cứu được gì hết á. Thứ bảy gọi là liên hoa y. Tại vì cái y này nó giống như là một đóa hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Mình mặc cái y này thì tâm mình lìa những cái tạp nhớ. Ai dám đắp y này lên mà nghĩ bậy đâu, không có. Đắp y lên rồi thì tự nhiên tâm mình phải nghĩ những điều lành, điều thiện. Mà lỡ có khởi tâm niệm bậy thì cũng phải buông bỏ, chứ không có dám, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Cái gọi là liên hoa y. Cái thứ tám gọi là gián sắc, tức là các cái màu nó pha trộn với nhau. Thứ chín là từ bi phục. Mặc áo này rồi thì tâm hạnh mình phát triển lòng từ. Có nơi trong luật dạy, có nơi khi mình mà đắp cái y này thì tâm mình phải tưởng đến một cái tháp báo. Hồi đó mà đọc cái chỗ này Pháp Hòa cũng khó hiểu lắm, tại sao mình đắp y mà lại nghĩ tới tháp báo. Thì có một lần khác Pháp Hòa đọc thì cái câu đó, một cái đoạn kinh ở chỗ khác nó khai mở mình cái chỗ này. Quý vị thấy thường thường cái tháp thì nó làm sao? Nó cao phải không? Nó thẳng, nó cao. Thì khi mình đắp cái y này rồi á, thì tự nhiên nó làm cho cái phước tướng mình nó sanh. Thí dụ hôm nào á, nếu ai mà đã phủi tóc rồi, đắp cái y nâu lên cho nghiêm chỉnh, đứng thẳng người đàng hoàng, chụp cái hình đó, nó khác với cái hình bình thường lắm. Tại vì khi mình đắp cái y đó vô rồi thì tự nhiên làm cho thân tướng mình nó phải làm sao? Nghiêm túc. Thì nó sững, nó cao, nó đẹp lên như cái ngọn núi, như cái tháp. Hồi đó đọc tới cái chỗ đó mà không biết. Nhưng mà rồi mình nhờ đọc kinh sách chỗ khác, cái tự nhiên nó giúp cho mình hiểu cái chỗ này. Quý vị có thấy một vị thầy nào mà đắp y lên rồi là đi lôm khôm lất khất? Không có. Thầy nào đắp y rồi thì tướng nó, cho nên cái đó gọi là gì? Pháp tướng. Thường thường ở các vị tổ á, chụp cái hình xong rồi người ta đăng ở trong một cuốn sách, một cuốn kinh á, người ta nói đây là pháp tướng của tổ gì đó, đây là pháp tướng của hòa thượng nào đó. Tại sao gọi là pháp tướng? Vì cái tướng đó là tướng của Phật pháp uy nghi. Có nhiều khi mình thấy cái tướng của một vị tôn đức đi thôi, hay là tướng ngài ngồi thôi, là mình thấy cả một sự tự tại thảnh thơi ở nơi quý ngài. Cái cách nghe quý ngài nâng chung trà uống thôi, mình thấy nó cũng khác mình. Rồi mình nâng chung trà lên, mình uống hấp tấp, rồi mình uống vội vã, nhưng mà các ngài uống bị gì? Trong tâm quý ngài có sự tự tại, có sự thoát ly, lìa cái trần nhiễm, cho nên các ngài bình thường. Từ bi phục áo của cái người tu hành. Thường thường người ta nói mình tu rồi mình đổi tướng, quý vị tin không? Tại vì khi mình tu là mỗi ngày mình chỉ tiếp xúc với kinh điển, lời dạy từ bi thế này thế kia, rồi mình tập riết cái tâm mình nó từ bi trở lại, và cái tướng mình nó đổi. Còn nếu như mà mình làm, mình sống vào một cái môi trường khác thì cái tướng mình nó cũng đổi, đổi theo cái tâm niệm. Ví dụ như mình ở nhà, ở đây thì chắc có lẽ mình đỡ hơn. Ở Việt Nam mình đi chợ là phải mua cá sống, vịt gà cái gì cũng phải sống phải tươi. Rồi khi mình ăn cái món đó là tâm mình phải nghĩ bao nhiêu thứ, nấu nước sôi, rồi phải khi mà mình nhúng nước sôi con gà, mình nhổ lông, mình phải nghiến răng mình mới nhổ ra hết. Khi mà mình cắt cổ nó, mình cũng phải mắt mình sao, tay chân mình, răng cỏ mình nó phải làm sao, cái cổ con gà nó mới đứt được. Cái thói quen thôi. Mình làm cái gì mình phải cái biểu lộ cái tướng mình đi theo cái công việc đó. Cho nên mình tu là cái tướng mình nó sẽ đổi. Tại vì hàng ngày mình không có tiếp xúc cái khác ngoài cái tu. Từ sáng tới chiều, thậm chí bước chân đi mà mình nói với cái con trùng, con dế, những cái con dưới chân mình bằng cả tấm lòng từ bi của mình. Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Mình nói với các con trùng á, từ sáng, trưa, chiều, tối tôi đi vòng vòng đây, các vị dưới chân tôi hãy xin tự giữ mình lấy, nếu mà lỡ tôi có đạp quý vị thì quý vị phải hiểu rằng tôi không cố ý, chỉ là vô tình, và tôi xin chúc nguyện cho quý vị siêu sinh. Tại sao mà siêu sinh? Nhờ bước chân của mình đạp lên. Vì trong lúc mình đạp họ, nhưng mà mình có tu, chẳng qua là mình sơ ý thôi. Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện là có một con ốc nằm bên chân, bên chỗ Đức Phật thuyết pháp đó. Vậy mà một thầy tỳ kheo mù đứng dậy lỡ chân đạp trên con ốc đó mà con ốc sanh thiên. Tại vì con ốc trước khi chết có nghe pháp. Khi mà nó có nghe pháp thì tâm nó cởi mở, nó xả bỏ bớt cái phiền não, thì cho dù nó có chết đi nữa, thí dụ nó đọa lạc, nhưng mà nó cũng không đọa lạc đến mức như là ngày trước đọa lạc. Thôi qua ví dụ, mấy đứa nhỏ nó vô đây nó tu với mình đó, nó đã qua cái khóa của nó rồi, nhưng mà tại vì bây giờ nó đi theo ba theo mẹ thì nó phải ở trong này, mặc dù nó không 100% tu theo mình, nhưng mà nó có 50% tu không? Có. Tại vì nó muốn ăn gì khác hơn cũng không có, nó muốn chơi gì khác hơn cũng không có. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình ở trong cái môi trường lành thiện thì nó có cái lợi lạc đó. Cho nên Tổ Quy Sơn nói không có sai: ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến, một hậu trầm luân. Mình gần cái người xấu, cái ác, thì mình tập cái ác đó, ác tập ác giả, thì thế nào cũng trưởng ác tri kiến, làm lớn cái tri kiến về xấu ác của mình lên, thì cuối cùng mình với người kia một đời trầm luân. Còn nếu như mình gần cái người thiện thì sao? Sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vị văn. Từng khắc mình thanh lọc được cái thấy nghe của mình. Sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vị văn. mỗi lúc chúng ta nghe được những điều chúng ta chưa hề nghe. Rõ ràng có phải trong suốt mới có 4 ngày thôi mà một ngày quý vị nghe 3 thời pháp, 4 lần 3 12, và quý vị có tin chắc một điều là mỗi thời quý vị lượm được chút mới không? Mà nếu mình ở ngoài, mà mình ở ngoài mình tu 12 một, mình tu 12 tháng nó mới bằng có 4 ngày này. Tại vì một tháng bắt quan trai một lần, mà nhiều khi một tháng bắt quan trai mình nghe được có một bài pháp thôi, mà mình phải tu 12 tháng mới bằng được 4 ngày hôm nay. Thế thì ở trong này là sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn. Mình gần người lành, người thiện, người tốt như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Như là mình đi trong sương đêm, trong sương sớm, không thấy ướt áo mà thấm lạnh lúc nào không hay. Thôi mình dừng ở đây. Tại vì người thương mặc áo đi tới lui bẹo hình bẹo dạng ở dưới kia. Thầy Nhân Bình trời, nghe người thương cái ngó liền. Thưa đại chúng, tuy rằng hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu, thì chúng ta còn 6 ngày nữa. Và thưa đại chúng là tuy 6 ngày, nhưng mà đại chúng nhớ là mình phải giữ gìn từ thân cho tới tâm. Trời lạnh thì phải nhớ mặc áo ấm, tại vì mình cảm thì mình sẽ không thể theo thời khóa được. Mình luôn luôn phòng hộ thân tâm của mình bằng những cái lời dạy của quý ngài trong suốt 4 ngày qua. Mỗi ngày mình ăn 3 bữa cơm là nuôi thân, ăn 3 bữa pháp là nuôi tâm, phải không? Rồi lại sám hối là quân bình cả thân tâm, tại đứng lên đứng xuống máu huyết nó điều hòa, phải không? Rồi mình nghe, rồi mình được cơ hội mình tiếp xúc. Cho khi quý vị lại sám hối đó, mỗi một cái lại xuống là quý vị đọc một câu. Thí dụ một lại xuống thì trong tâm mình khởi lên nguyện cho con tiêu trừ nghiệp chướng, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng. Một lát mình đứng lên mình lễ cái thứ nữa, mình nói nguyện cho con giải vô lượng oan nghiệp. Rồi một lát nữa mình lại cái lại thứ ba, mình nói nguyện cho con tập vô lượng phước đức. Mỗi khi lại Phật là mình đọc 3 câu, rồi cứ như thế mà mình tiếp diễn, tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Thì khi mà chư tăng quý thầy sướng một cái lễ đó, dù mình không có nghe cái câu đó, nhưng mình biết cái câu này là danh hiệu của Đức Bồ Tát Quán Âm. Và trong này có khả đó là một pháp tu. Ở trong đó là một pháp tu. Thì khi mình lại xuống là mình giải oan nghiệp, tập là mình kết tập lại cái phước đức. Giờ này thay vì mình ngủ hay là mình làm những cái việc tạo nghiệp, còn bây giờ mình lại Phật, nghiệp tiêu, tội giảm, phước sanh, thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ. Thiện căn là mình có lòng thiện, gốc thiện, cho nên nghe lại sám hối mình phát tâm. Phước đức là còn chân khỏe để lại, nhân duyên là có pháp hội để chúng ta lại. Vậy thì quý vị nhớ 3 cái câu: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Bất cứ mình làm việc gì, thí dụ ta mắng mình cũng nói với mình có thiện căn cho nên mới nghe được lời này nè, mình có phước lắm mới nghe cái này nè. Tại sao được nghe lời này mà có phước? Tại vì người đó tác thành cho mình thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật. Cho nên trong kinh Di Đà đó, mới nói đó: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. không thể nào lấy một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về cực lạc được. Mình mới đợi vô khi nào vô chùa mới có thiện căn phước đức nhân duyên, không phải. Đời sống của mình hàng ngày, nếu chúng ta biết quán chiếu thì chúng ta thấy chúng ta có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Thí dụ như Pháp Hòa mà không làm cái cuốn kinh Ngũ Bách Danh thì đâu có ai xin cái cuốn kinh, tại đâu ai biết. Nhờ mình in cái đó ra, cái lại xong có người thích quá, nói cho con xin cuốn này về nhà con lại. Vậy thì rõ ràng mình tạo cái duyên cho người khác, rồi người khác cũng có cái thiện căn, cho nên thấy quyển kinh này thì sanh tâm an lành phát khởi, rồi nhờ có cái phước là mình có dư mình mới cho được. Ví dụ người ta tới xin mình cũng vậy, mình phải biết là mình có phước mới có của để cho, rồi mình tạo cái duyên cho người khác để mà người ta thấy cái điều lành điều thiện này. Cho nên thiện căn phước đức nhân duyên không thể thiếu trên bước đường tu hành của mình. Nay con được phước lại được duyên, cho nên cái bài kệ khai kinh mình tụng đó, nay con đủ duyên phước xin trì tụng, đâu phải bình thường. Cho nên đại chúng nhớ nha, đắp y cầm bát, trong khi đó phải sanh khởi cái tâm an vui vô cùng, hạnh phúc lớn. Cái bát này là cái bát đựng cơm để nuôi thân, và cũng có nghĩa là đựng giáo pháp để nuôi tâm. Cho nên khi mà Ngài Huyền Trang đến Tây Phương thỉnh kinh thì A Nan Ca Diếp hỏi có gì hối lộ không? Muốn có cái gì hối lộ mới được thỉnh kinh. Nhiều người ta đọc tới đó, coi tới đó ta không hiểu, ta nói này là bôi bát Phật giáo. Nhưng mà thật sự ra cái chỗ đó muốn nói cái sự đối đãi. Và tại sao Ngài Huyền Trang không đưa cái khác mà đưa cái bát? Tại vì cái bát là tượng trưng cho cái vật thực để nuôi thân. Có đạo, có thực mới vượt được đạo. Cho nên tuy cái ăn uống nó không có gì quan trọng, nhưng mà nó nuôi được. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó, thấy cái hình thức là lên tụng kinh, mỏ chuông rồi vậy đó, nhưng mà nó nuôi mình lắm. Không tụng sao hiểu gì Phật dạy mà tu. Kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh, lễ Phật giả cảm Phật chi ân, niệm Phật giả cảm Phật chi đức. Lễ Phật là nhớ ơn Phật, niệm Phật là nhớ đức của Phật, xem kinh là để hiểu lý nghĩa của Phật, ngồi thiền là sớm thành Phật. Chúc đại chúng có những ngày tu tập thật là an vui. Mà đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo. Quý vị xả chân trước khi đứng dậy.